Nhà Lao Chi Vương, chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa mở ra, một nhóm người bước vào, đi đầu là Lý Thế Vinh với cánh tay được quấn bằng vải băng và hỏa phượng, còn có cả Trương Bá Chính, phía sau còn có 18 thiết vệ bị thương nặng và quấn băng giống như bánh tét. Những người này vừa vào không đợi Tiêu Chấn Long lèn tiếng, mỗi người đều tìm vị trí để ổn định, căn phòng rộng lớn ngay lập tức nhỏ lại. Có vài thiết vệ chân bị thương nên chỉ có thể ngồi trên sàn nhà, cũng may sàn nhà có máy sưởi, nếu không mùa đông đến ngồi xuống sàn nhà nhất định sẽ bị bệnh trĩ. Mọi người đang làm gì vậy? Sao không ở yên trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương, chạy đến phòng của tôi làm gì? Tiêu Chấn Long chỉ tay vào 5-6 thiết vệ đang bị thương nặng hơn lên tiếng trách mắng. Ở với Tiêu Chấn Long cũng đã lâu, tất cả thiết vệ đều đã quen tính tình của Tiêu Chấn Long, biết Tiêu Chấn Long không phải đang trách mắng bọn họ nên bọn họ đều cười ha ha. Vết thương này của chúng tôi không sao, nhưng anh đã hôn mê 3 ngày rồi, làm chúng tôi lo lắng muốn chết. Một thiết vệ nói, hả, tôi đã hôn mê 3 ngày rồi sao? Tiêu Chấn Long quay đầu hỏi Trương Anh Tú. Trương Anh Tú gật đầu, đáp, đúng vậy, nghe Trương Anh Tú nói như vậy, trong lòng Tiêu Chấn Long nghĩ có thể, đêm đó bản thân vì giết người nên quá mệt mỏi cho nên mới ngủ lâu hơn một chút. Nghĩ đến đây Tiêu Chấn Long ngẩng đầu cẩn thận nhìn từng người trong phòng, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng bị thương không nặng, có thế cũng giống như anh quá mệt mỏi nên sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt. Nhìn thấy băng quấn trên vai Hỏa Phượng, Tiêu Chấn Long trêu chọc. Hiếm khi Hỏa Phượng của chúng ta bị thương, ngày này nhất định phải ghi vào lịch sử của Nam Thiên thôi. Tiêu Chấn Long không khỏi cười trộm, điều đó là chắc chắn rồi, hôm đó ai có thể làm cho đôi cánh của Hỏa Phượng bị thương. Trương Bá Chính trong đám anh em lớn tiếng nói, trong lòng Trương Bá Chính nghĩ bình thường luôn bị Hỏa Phượng chọc tức, lần này cũng coi như là cơ hội để trả thù. Nghe Tiêu Chấn Long nói, đôi mắt xinh đẹp của Hỏa Phượng lập tức tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chấn Long, đối với Tiêu Chấn Long, Hỏa Phượng không có cách nào, ai bảo anh là đả ổ ca chứ. Nhưng đối với Trương Bá Chính nói nhiều, Hỏa Phượng không hề tha cho anh ta, kể cả khi ở trước mặt Tiêu Chấn Long. Trương Bá Chính vừa nói xong, tất cả anh em đều cười tận hưởng, lúc này Trương Bá Chính cũng không nghĩ đến Hỏa Phượng sẽ xử đẹp anh ta trước mặt Tiêu Chấn Long. Chỉ thấy Hỏa Phượng tung một cước đánh trúng mông của Trương Bá Chính. Hơn nữa hôm nay Hỏa Phượng mang một đôi giày cao gót, mũi giày rất nhọn. Lần này, cho dù Trương Bá Chính muốn tránh được cú đá của Hỏa Phượng thì chắc chắn anh ta cũng không tránh được. Cho nên Hỏa Phượng đá mạnh vào mông của Trương Bá Chính, cơ thể to lớn của Trương Bá Chính ngay lập tức bay lên, nằm sấp trên giường của Tiêu Chấn Long. Chuyện ngoài ý muốn của Trương Bá Chính chính là mũi giày cao gót của Hỏa Phượng trúng điểm đen ở mông của anh ta. Cú đá của Hỏa Phượng không quá mạnh, nhưng lại rất chuẩn xác, cơn đau đấy đúng là đau thấu con tim mà. Trương Bá Chính chịu cú đá như vậy ngay lập tức bật dậy giống như phản xạ có điều kiện, lấy hai tay che mông và bắt đầu la hét khắp căn phòng lớn, một lúc sau mới hết la hét, đỏ mặt lặng lẽ đứng ở một góc tránh xa Hỏa Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò hề này của Trương Bá Chính khiến cho tất cả mọi người ở trong căn phòng cười lớn, lập tức làm dịu đi không ít không khí lo lắng những ngày qua. Không để ý đến Trương Bá Chính, hai mắt Tiêu Chấn Long đầy tự tin nhìn những người anh em của mình, đặc biệt là 18 thiết vệ. Tiêu Chấn Long biết sau trận chiến này, 18 thiết vệ là người được rèn luyện nhiều nhất. Điều đáng mừng là 18 thiết vệ không có ai chết, đặc biệt là người vừa gia nhập 18 thiết vệ Quý Tân, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Quý Tân, vết thương của cậu sao rồi? Vết thương của Quý Tân không phải là nặng nhất trong thiết vệ, nhưng đêm đó che chắn cho những người anh em bị thương nặng khác, sau lưng chịu nhiều vết đao, cũng may không trúng điểm yếu. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Quý Tản, Tiêu Chấn Long quan tâm hỏi. Chút thương tích này không sao. Quý Tân cười nói, Tiêu Chấn Long gật đầu nhẹ nhìn Quý Tân, nghĩ thầm ai có thể giống như người thanh niên cười ngây ngốc như lúc này trong đêm đó như biến thành hung thần giết người đến đáng sợ, giết chết cả Yamaguchi. Kumi ở Nhật Bản, tương lai Quý Tân và Tiểu Đồng sẽ trở thành một nhân tài mới nổi của Tiêu Chấn Long ở tập đoàn Nam Thiên. Quý Tân có được chân truyền thâm sâu của Lão Băng, Hỏa Phượng truyền lại cho Tiểu Đồng tất cả kỹ năng của mình, là đồ đệ của Lão Băng và Hỏa Phượng. Sau này Tiêu Chấn Long quay về giới Hắc Đạo tranh quyền đoạt bá không đại lục thì hai người trở thành người tài giỏi kế tiếp sau Hỏa Phượng và Lão Băng. Nhiều năm sau trên giang hồ dùng hai câu thơ để miêu tả Quý Tân và Tiểu Đồng trong binh đoàn của Tiêu Chấn Long. Đồng tàn cùng bay xương đây trời, mặt lạnh độc ác đẫm máu tươi. Tiểu Đồng mặt lạnh trái tim cũng lạnh, Quý Tân ngây ngô nhưng ra tay độc ác. Quý Tân, sau này cậu là chính thức trở thành thành viên của 18 thiết vệ Nam Thiên rồi. Nghe được câu nói của Tiêu Chấn Long chính thức để Quý Tân vào vị trí của 18 thiết vệ Nam Thiên, tất cả mọi người đều vui mừng cho Quý Tân. Có có thể gia nhập vào anh em 18 tiết vệ của Nam Thiên, đều là người ưu tú của binh đoàn Tiêu Chấn Long. Rất nhiều người cờ đen là vì muốn vào vệ đội Nam Thiên, cố gắng trở thành 18 tiết vệ Nam Thiên. Cảm ơn đại ca, Quý Tân không giấu nổi niềm vui sướng trong câu nói. Trương Anh Tú, Trương Bá Chính, Lý Thế Vinh và Phượng Nhi ở lại, mọi người đều quay về hết đi, dưỡng thương cho tốt, những ngày này không được ra ngoài. Tiêu Chấn Long ra lệnh, rõ, tất cả thiết vệ trả lời, sau đó từng người bước ra khỏi phòng. Sau khi 18 thiết vệ rời đi, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Trương Bá Chính xoa cái mông ngồi xuống sofa, nhìn bốn người trong phòng, Tiêu Chấn Long hỏi. Hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào? Kể từ đêm đó, các phương tiện truyền thông lớn ở Nhật Bản đưa tin Yamaguchi, Kumi và Inagawa sẽ có một cuộc chiến lớn, phòng làm việc của cảnh vệ Nhật Bản đã bắt đầu lần lượt điều tra thủ lĩnh của Yamaguchi, Kumi và Inagawa, nhưng mà tôi nghĩ hiện tại chỉ có Yamaguchi, Kumi và Inagawa biết đã xảy ra chuyện gì, người khác cơ bản không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Hỏa Phượng trả lời, đúng vậy, hai ngày nay trên phố có vài cuộc chiến nhỏ của hai xã hội đen lớn, nhưng hiện tại đã dần dần biến mất. Tôi nghi ngờ hai băng xã hội đen lớn này đã âm thầm hiểu ngầm ở mức độ nào đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Trương Anh Tú nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ nhóm người tối hôm đó không phải là quân tiếp viện của Yamaguchi, Kumi, mà là người của Inagawa, trong lòng Tiêu Chấn Long suy đoán. Khách sạn này có còn an toàn không? Tiêu Chấn Long hỏi, cách Trương,